Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 206 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta có thể để lại cho ngươi chỉ có bách phạt thuật. Muốn là không thể vận dụng, hoặc là có thiếu hụt, vậy ta thà rằng không cần. Đây mới là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất sự tình. Liền giống với tương lai thân đưa cho mình thời không chiến tướng, một mực có lấy hạn chế số lượng. Chính mình mỗi lần vận dụng thời không chiến tướng đều không nở. Hắn đương nhiên biết bách phạt thuật khẳng định rất cường đại, đây là không cần chính mình lo lắng sự tình. Rốt cuộc vừa mới qua đi thân thể đã nói, hắn nhưng là mượn nhờ bách phạt thuật, trực tiếp trấn sát xâm lấn 6 đại tinh không đại đạo. Đã từng ta có thể vận dụng bách phạt thuật, hoàn toàn là mượn nhờ toàn bộ rung chuyển tinh không quy tắc bản nguyên, mà ngươi không cách nào làm đến. Quả không phải vậy. Làm không được. Lưu cho mình thì có ích lợi gì? Thật sự là đầy đủ phiền muộn. Thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì. Tự hồ có thể đoán được chính mình luân hồi thân thể suy nghĩ trong lòng, quá khứ thân vừa cười vừa nói, ngày năm đó ta chết rơi thời điểm, đã lưu lại hậu chiêu, đem ta tất cả bảo vật toàn bộ luyện hóa, 100 cái bách phạt luân bàn, thì là lưu cho ngươi, chỉ cần tại bách phạt đại lục phía trên, ngươi chính là vô địch tồn tại, có thể không hạn chế vận dụng bách phạt luân bàn, liền xem như tinh không đại đạo buông xuống. Ngươi như cũ có thể trấn sát. Đã nghe qua đi thân thể lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Dạng này còn tính là không tệ. Liền xem như không cách nào mang đi bách phạt luân bàn, ở bên ngoài không thể thi triển bách phạt thuật. Tối thiểu nhất tại bách phạt đại lục, chính mình mượn nhờ cái gọi là bách phạt thuật có thể làm được vô địch, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ý nghĩa quá lớn. Hắn một mực đối với mình phong ấn tiên vực có 10 phần lòng tin, chỉ cần không có chính mình bản mệnh tinh huyết. Tin tưởng bất luận kẻ nào đều không cách nào phá vỡ phong ấn. Thế nhưng là, bây giờ Tô Thần lại sẽ không nghĩ như vậy. Tối thiểu nhất Tán Diễn Phi liền có thể khóa chặt, bởi vì cái gọi là thà rằng tin có, không thể tin không, hắn không biết cầm tiên vực Tô tộc đi đánh bạc. Đã Tán Diễn Phi có thể khóa chặt, chỉ sợ hắn người cũng có khả năng khóa chặt. Bên trong có khả năng nhất chính là tinh không đại đạo. Mặc dù bây giờ tinh không đại đạo đã bị trấn áp, có điều hắn đã biết. Tương lai tinh không đại đạo không chỉ có hội thức tỉnh, thậm chí sẽ đối với hắn tiến hành trấn áp. Nhưng là, bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Đã quá khứ thân lưu lại cho mình bách phạt luân bàn, mình có thể thi triển bách phạt thuật, như vậy liền muốn đem trọn cái tiên vực chuyển dời đến bách phạt đại lục, mới có thể làm được tuyệt đối an toàn. Nghĩ tới đây Tô Thần, hướng lên trước mặt quá khứ thân, sâu khom người bái thật sâu. Hắn là thật cảm kích quá khứ thân. Tự hồ có thể minh bạch hiện tại thể xác tinh thần bên trong suy nghĩ, quá khứ thân cười lấy gật gật đầu, nói ra, ngươi không cần khách khí, người ta vốn là một thể. Quá khứ thân, hiện tại thân, tương lai thân. Nói một cách khác, chính là mình chính là quá khứ thân luân hồi, tương lai thân là chính mình về sau, quá khứ thân vẫn lạc, nguyên thần tiến vào luân hồi, từ đó chính mình luân hồi thành công. Quá khứ thân, chính mình luân hồi trước đó bản tôn, cường đại đến có thể trấn sát tinh không đại đạo. Đáng tiếc là, chính mình luân hồi vẫn chưa kế thừa quá khứ thân thực lực. Tô Thần trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười cười, nói cho cùng, mặc kệ là quá khứ thân phòng ngừa chu đáo vẫn là tương lai thân chặt đứt đường cũ, đều bản thân đã nói rõ chính mình chỗ cường đại. Quá khứ thân nhìn một chút bốn phía, nói ra, ngày năm đó ta chế tạo Tô tộc, chính là mượn nhờ tinh không bản nguyên quy tắc lực lượng, chỉ cần không phải ngàn vạn vũ trụ cường giả xâm lấn, dù cho xem tinh không vũ trụ, bao quát tinh không đại đạo ở bên trong. Không người nào có thể phá vỡ Tô tộc phòng ngự, đủ để thủ hộ chúng ta tộc nhân. Minh Bạch, ta còn có một vấn đề, năm đó ngươi trấn áp tinh không đại đạo, cùng hiện tại tinh không đại đạo, là cùng một người. Không phải, năm đó tinh không đại đạo đã bị ta thôn phệ, hiện tại tinh không đại đạo, là tinh không quy tắc một lần nữa diễn hóa mà ra, bất quá bất luận cái gì tinh không đại đạo đều là một cái nước tiểu tính, muốn là có thể lời nói, ngươi cần trấn áp tinh không đại đạo. Minh Bạch. Ngươi có thể rời đi, 3 ngày sau, Tô tộc hội từ ảo ngưng tụ thành thật, ngươi liền có thể vào ở Tô tộc, tiếp xuống tới sự tình, liền muốn xem chính ngươi. Tô Thần ôm một cái quyền, quay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, quá khứ thân thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, về quá khứ, hiện tại, tương lai. Tiên vực. Lạc Thiên Phi đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, tất cả mọi người chen trong phòng, từng cái sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lấy. Không có ai biết Lạc Thiên Phi đến cùng làm sao. Các nàng chỉ là minh bạch một việc, Lạc Thiên Phi tuyệt đối không thể có sự tình, đến mức Vân Mộng cùng Thu Anh phái ra võ giả, căn bản không biết khi nào có thể khóa chặt Tô Thần tung tích, đồng thời đem tin tức truyền đến Tô Thần trong lỗ tai. Các ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Đệ lại không cách nào khóa chặt, Lạc tỷ tỷ đã hôn mê 10 ngày, đồng thời nguyên thần càng ngày càng yếu, chiếu loại tình huống này đi lời nói, ta sợ Lạc tỷ sẽ có sự tình. Nhan Mị Ly sắc mặt rất là ngưng trọng, các nàng đã vận dụng vô số loại biện pháp, đều không thể tương trợ Lạc Thiên Phi ổn định nguyên thần, vô duyên vô cớ như thế, thật làm cho các nàng cảm thấy khó giải quyết. Suy nghĩ một chút, Nhan Mị Ly nói ra, người không bằng dạng này, ta cùng Thiên Tuyết tỷ tỷ mang theo Lạc tỷ tỷ, tiến về tinh không vũ trụ, đi tìm Tô Đệ, nhìn xem Tô Đệ phải làm như thế nào. Không được, lúc trước Tô Đệ rời đi thời điểm, thế nhưng là liên tục dặn dò qua mọi người, nếu là không có Lạc tỷ cho phép, bất kỳ người nào đều không được rời đi tiên vực, các ngươi cần phải rõ ràng, muốn là tùy tiện tiến về tinh không vũ trụ, một khi ra chuyện lời nói, đến thời điểm sẽ cho Tô Đệ treo ra phiền toái rất lớn. Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Lạc tỷ tỷ ra chuyện? Đừng ầm ĩ, mau nhìn Lạc tỷ tỷ. Nằm ở trên giường Lạc Thiên Phi, toàn bộ thân thể giống như bắt đầu thiêu đốt đồng dạng, thân thể phía trên khắp nơi đều là ánh sao lấp lánh, giống như vô số đom đóm bao trùm toàn thân cao thấp. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm, lập tức có người khống chế không nổi, bắt đầu phóng xuất ra lực lượng đến sò xét ngăn chặn. Đáng tiếc là, Lạc Thiên Phi thân thể tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, chậm rãi biến mất. Biến mất, lại biến mất, cuối cùng toàn bộ thân thể toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. A. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Lạc Thiên Phi lại đột nhiên biến mất, bọn họ liền là chuyện gì xảy ra cũng không biết, muốn là ngày sau Tô Đệ trở về, bọn họ nên như thế nào giải thích? Sống hay chết, muốn đi chỗ nào bên trong, vì sao biến mất, cái này hết thảy đều không thể giải thích. Ai có thể nói cho ta, Lạc tỷ tỷ đâu? Cái này phiền phức lớn, nhanh làm cho tất cả mọi người phong tỏa Tô tộc, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt Lạc tỷ tỷ. Theo Lạc Thiên Phi đột nhiên biến mất, làm đến toàn bộ Tô tộc triệt để náo động lên, bởi vì mỗi người đều biết, Lạc Thiên Phi tại Tô tộc địa vị, tại Tô thần tâm lý trọng yếu bao nhiêu. Vô duyên vô cớ địa ngủ say 10 ngày, sau đó vô duyên vô cớ biến mất, bọn họ liền nguyên nhân cũng không biết, càng thêm không cách nào hướng Tô Đệ bàn giao. Tất cả mọi người bắt đầu khóa chặt lên, bắt đầu điên cuồng khóa chặt, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn thuận lợi tìm tới Lạc Thiên Phi. Rời đi Hư Huyễn cung điện, Tô Thần trở lại Tuyệt Mệnh Thành, nhìn lên trước mặt Bách Phạt Luân Bàn, hắn tâm lý rất rõ ràng, chính mình thi triển Bách Phạt thuật căn cơ cũng là trăm cái Bách Phạt Luân Bàn. Đây là quá khứ thân thể lưu cho mình bảo hộ. Chỉ có tại Bách Phạt Đại Lục phía trên, chính mình mới có thể thi triển Bách Phạt thuật, hơn nữa còn là mượn nhờ trăm cái Bách Phạt Luân Bàn đến thi triển, có thể làm được vô địch. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất, tiếp tiên vực người toàn bộ mà đến. Nghĩ tới đây, Tô Thần nói làm liền làm, lập tức triệu hoán đại đạo mộ tầng thứ 3 mộ tầng khói xanh, đồng thời để khói xanh mang theo hơn 1 triệu sinh linh, tiến về tiên vực đi đón Tô tộc người. Cho khói xanh một giọt bản mệnh tinh huyết, chỉ có hắn tinh huyết mới có thể mở ra. Nhìn lấy líp nha líp nhíp đi tới võ giả, Thượng quan Yên Phi 5 người đều hơi kinh ngạc. Không qua. Ngay tại lúc này, vị huynh đệ kia, chúng ta nghĩ muốn đi tòa kia Hư Huyễn cung điện nhìn xem, hoặc là ngươi theo trong cung điện mang ra đồ vật, có thể cho chúng ta nhìn xem. Quá khứ thân lưu lại cung điện cùng Tô tộc đã biến mất, 3 ngày sau hội từ ảo ngưng tụ thành thật. Đến thời điểm liền sẽ chân chân thực thực tồn tại. Huynh đệ, chúng ta không muốn làm khó ngươi, bất quá còn hy vọng ngươi có thể thức thời. Giao ra. Nhìn lấy rất nhiều người đều hơi đi tới, Thượng quan Yên Phi 5 người vẫn chưa nhúng tay, các nàng cũng rất là cảm thấy hiếu kỳ, Tô Thần vì sao có thể điều động Bách Phạt Luân Bàn lực lượng, đồng thời đi vào cung điện thời gian dài như vậy, loại tình huống này, muốn nói Tô Thần tại trong cung điện không có đạt được cơ duyên, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Nhìn lấy xung quanh tới võ giả, Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Y không sai, các ngươi đoán được rất đúng, ta tại Tô tộc bên trong, đã thuận lợi được đến như thế nào khống chế Bách Phạt Luân Bàn bí thuật, các ngươi muốn lời nói, ta có thể đưa cho các ngươi." Ánh mắt nhất thời sáng lên, từng cái mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lên trước mặt nam tử, bọn họ đương nhiên biết có thể khống chế Bách Phạt Luân Bàn bí thuật, đối với bọn hắn đến nói đến cùng là cái gì khái niệm. Nếu là có thể khống chế Bách Phạt Luân Bàn, liền có thể thu hoạch được Bách Phạt Luân Bàn lực lượng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Rất là hài lòng gật đầu, đều có chút tiểu kích động, hận không thể lập tức được đến cái này cửa bí thuật. Vị huynh đệ kia, ta gọi Thiệu Dương, Ngươi đem bí thuật giao cho ta, ta nguyện ý cùng ngươi thành vì huynh đệ, bảo vệ ngươi rời đi Tuyệt Mệnh Thành, như thế nào? Đừng tin hắn lời nói, ta mới có thể giúp ngươi, ngươi xem bọn hắn vẻ mặt đó, ngươi thì có thể tưởng tượng được đến, muốn là ngươi đem bí thuật giao cho bọn hắn, chết cũng là ngươi. Cho ta. Giống như một đám sói, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt con mồi, hận không thể đi lên triệt để xé nát cái này đáng thương cừu non. Đáng tiếc là Tô Thần không phải cừu non, không chỉ có không phải, hơn nữa còn là so sói càng thêm hung tàn lão hổ. Muốn bí thuật. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kể các ngươi không cần tranh đoạt, hiện tại ta liền đem bí thuật toàn bộ truyền thụ cho các ngươi, đến mức các ngươi người nào có thể có được bách phạt luân bàn, liền muốn nhìn chính các ngươi. Vừa dứt lời, Tô Thần lập tức hai tay kết ấn, thi triển vừa mới qua đi thân thể truyền thụ chính mình bách phạt thuật. Nhất thời, Tuyệt Mệnh Thành quảng trường chính giữa bách phạt luân bàn phía trên, phát ra oanh tiếng sấm ầm ầm gào rú, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Từng đạo tinh phạt lôi điện phá không mà đến, hung hăng đánh trúng vừa định bí thuật người, đều không ngoại lệ, phàm là bị đánh trúng người, đều không thể chống lại dạng này tinh phạt lôi điện bao trùm, tan thành mây khói, liền nguyên thần đều không gánh nổi. Mấy trăm võ giả đồng thời bị tinh phạt lôi điện đánh giết, dọa đến người khác ào ào lui lại, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, người này hoàn toàn là cố ý. Loại tình huống này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, người này rõ ràng là nắm giữ bách phạt luân bàn lực lượng, lại như thế trang bức, hoàn toàn cũng là đang đùa bỡn bọn họ. Giận mà không dám nói gì. Mặc đối với người này có thể điều động bách phạt luân bàn lực lượng, tùy ý đánh giết bất luận cái gì võ giả, hiện tại bọn hắn căn bản không biết người này mượn nhờ bách phạt luân bàn, rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Không dám tiếp tục yêu cầu, từng cái mặt mũi tràn đầy không cam tâm, lại nhìn lấy bị tàn sát mấy trăm người, toàn bộ chọn rời đi. Bách phạt luân bàn thật có lấy rất lớn sức dụ dỗ, nhưng là cùng tính mạng mình đem so sánh lên, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thượng quan Yên Phi nhìn chằm chằm Tô Thần, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc, trước đó căm ghét cũng nhạt rất nhiều. Vô luận đi đến nơi nào, thực lực đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Đồng thời bách phạt luân bàn tại bách phạt đại lục nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể được đến bách phạt luân bàn lực lượng khống chế, Tô Thần tính toán là cái thứ nhất làm đến. Thượng quan Yên Phi, ngươi trở về thông báo phụ thân ngươi, liền nói ta muốn thành lập Tô tộc, bách phạt đại lục cũng sẽ bị liệt vào ở trong gầm trời cấm khu, ngày sau chính là ta Tô tộc địa bàn, hắn có thể lựa chọn quy thuận Tô tộc, ta sẽ để hắn quản lý cấm khu 1% khu vực. Đối với bách phạt đại lục tới nói, có thể quản lý 1% khu vực, đã là vô cùng lợi hại. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Bốn thị nữ đều là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, coi như Tô Thần có thể mượn bách phạt luân bàn đánh giết võ giả, nhưng là muốn để thượng quan gia tộc thần phục, dựa vào cái gì? Tô Thần lạnh lùng nhìn về phía bốn thị nữ, lạnh lùng nói, kể các ngươi muốn là còn dám vô lý một câu, ta sẽ trực tiếp diệt các ngươi, không quản các ngươi là ai người. Bốn nữ tự hồ còn muốn phản bác, hoặc là mắng nửa hai câu, chỉ là nhìn lấy Tô Thần trong ánh mắt toát ra sát ý, cứ thế mà nuốt trở về. Muốn là đổi lại trước kia, các nàng căn bản sẽ không đem Tô Thần để vào mắt, duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, người này tự thân thực lực khẳng định không được, nhưng lại có thể điều động bách phạt luân bàn lực lượng, đây mới là các nàng kiên kỵ nhất tồn tại. Thì coi như các nàng là tinh thê cảnh, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Thượng quan Yên Phi sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần không giống như là đang nói đùa, chỉ là nàng trở về muốn thế nào hướng phụ thân nói. Phụ thân tin nàng mới là lạ. Thượng quan Yên Phi, cơ hội ta đã cho ngươi thượng quan gia tộc, đến mức ngươi thượng quan gia tộc phải chăng nắm chắc, đó là các ngươi sự tình, ta chỉ có thể làm được nơi này. Mà bây giờ, ta cần tại ngươi nguyên thần bên trong gieo xuống đồ vật, bất quá ta có thể cam đoan, việc này đối với ngươi mà nói, không có bất cứ phiền phức gì, ta cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không được. Bốn nữ lập tức ngăn cản tại đại tiểu thư trước mặt, ánh mắt rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt Tô Thần, các nàng thực sự không có nghĩ đến, loại tình huống này, Tô Thần còn nghĩ đến như thế, tại nguyên thần gieo xuống đồ vật, trời mới biết Tô Thần sẽ hay không khống chế đại tiểu thư, các nàng chắc chắn sẽ không để đại tiểu thư mạo hiểm. Liền xem như biết rõ, các nàng không phải bách phạt luân bàn địch thủ, như cũ không biết lui về phía sau một bước, các nàng bị gia tộc bồi dưỡng lên nhiệm vụ, cũng là thủ hộ đại tiểu thư. Một tấc cũng không rời thủ hộ, tuyệt đối không thể để cho đại tiểu thư có chút sơ suất cùng ngoài ý muốn. Tô Thần lạnh lùng nhìn một chút bốn nữ, quay người rời đi, vẫn chưa tiếp tục nhiều nói nhảm. Ba ngày sau, Tô tộc từ ảo ngưng tụ thành thực, Tô Thần mặc dù không có tiến về Tô tộc, bất quá lại có thể cảm thụ được đi ra, Tô tộc chân thực tồn tại. Tâm lý cuối cùng là thở phào, có quá khứ thân lưu lại Tô tộc, ngày sau hắn liền có thể đem tộc nhân dàn xếp tại Tô tộc bên trong. Trước đó Tô Thần, tâm lý một mực tại lo lắng Tô tộc an toàn, rốt cuộc tại tiên vực cũng không phải an toàn nhất, vẫn là có người có thể khóa chặt, tỉ như Tán Diễn Phi, Tinh Không Đại Đạo, bao quát hắn đỉnh cấp tồn tại. Tùy tiện một người khóa chặt tiên vực, đến thời điểm Tô tộc thì phiền phức lớn. Hiện tại hắn đã phái ra khói xanh, mang theo 100 vạn đại quân trở về tiên vực, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng trong 1 năm, tiên vực liền sẽ tổng thể chuyển về tới. Rốt cuộc lần này khói xanh rời đi, mang theo Tán Chu trở về, lấy Tán Chu tốc độ, đại khái cần thời gian 1 năm, mới có thể theo tiên vực chạy tới Bách Phạt Đại Lục. Tô Thần đã phân phó khói xanh, không muốn tùy ý tiến về đại thành thị, lấy cái gọi là không gian truyền tống trận, bởi vì không có ai biết, đến cùng sẽ hay không xảy ra bất trắc. Tinh không vũ trụ, cường giả vô số. Mặc dù đi qua thân thể không có nhiều lời, bất quá Tô Thần có thể suy đoán đi ra, khẳng định có người có thể theo hắc ám kỷ nguyên, vượt ngang hủy diệt kỷ nguyên, sống đến bây giờ kỷ nguyên. Bao quát các loại cường giả ẩn thế, người nào cũng không biết, phải chăng có người có thể khóa chặt chính mình. Tuyệt mệnh thành bên ngoài. Từng vị thần tăng bóng người nhanh chóng xuất hiện, chính là tới từ Phật giới 18 thần tăng, Nhất Thương cùng một khung bọn người, chắp tay trước ngực mà nhìn xem trước mặt Tuyệt Mệnh Thành. Bọn họ đã được đến tin tức, Tô Thần ngay tại Bách Phạt Đại Lục Tuyệt Mệnh Thành, lần này đến đây chính là muốn giam cầm Tô Thần, muốn là dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, trực tiếp trấn sát, tuyệt đối sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Nhất Thương sư huynh, ta luôn luôn cảm giác sự tình lần này có chút quỷ dị, Thiên Cơ Thượng Ma bản thân thuộc về tà ma người. Hắn lần này đem tin tức cho chúng ta, đơn giản thì là muốn mượn đao giết người. A-di-đà Phật, mượn đao giết người thì phải làm thế nào đây? Nếu là lão tổ để cho chúng ta đến đây, như vậy thì là muốn trấn sát hoặc là giam cầm Tô Thần. Trước đó bởi vì chúng ta thất sách, làm đến Tô Thần thuận lợi rời đi, sau đó thả đi thiên tổ. Lần này vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi giam cầm Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho hắn lại chạy rơi. Đi thôi. Đã đến. Khẳng định không có có hối hận chỗ trống. Bọn họ cũng sẽ không hối hận. Trước giam cầm Tô Thần lại nói. Đi vào Tuyệt Mệnh Thành, 18 thần tăng nhất thời dẫn tới rất nhiều người ghé mắt, mỗi một cái đều là nghị luận ầm ĩ, bởi vì 18 thần tăng thân thể tản mát ra khí tức rất là cường đại. Có thế khóa chặt sao? Tạm thời còn không cách nào khóa chặt, bất quá chúng ta hiện tại trực tiếp phong tỏa Tuyệt Mệnh Thành, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần chạy mất. Nghe đến Nhất Thương lời nói, tất cả thần tăng sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ đương nhiên có thể nghe hiểu Nhất Thương ý tứ. Phong tỏa Tuyệt Mệnh Thành, hơi không cẩn thận, liền sẽ tai bay vạ gió. Nhất Thương sư huynh, lần này lão tổ dặn dò chúng ta, tuyệt đối không thể thương tổn một người, muốn là phong tỏa Tuyệt Mệnh Thành, đến thời điểm Tô Thần đánh trả lời nói, đến thời điểm chúng ta nên làm như thế nào? Nhất Thương ánh mắt càng ngày càng là lạnh lẽo, nhìn lấy bốn phía, nói ra, người này có thể tương trợ thiên tổ rời đi giết hại cấm khu, sau đó còn được đến 4 đạo tổ phù, các ngươi đều cần phải rõ ràng, 4 đạo tổ phù ý vị như thế nào, một khi hắn mượn nhờ thời không tổ phù rời đi, chúng ta trở về không cách nào hướng lão tổ bàn giao. Cần thiết thời điểm, liền xem như để Tuyệt Mệnh Thành tất cả mọi người chôn cùng cũng không đáng kể, đến thời điểm ta tự mình siêu độ bọn họ nguyên thần vào luân hồi. A-di-đà Phật, sư huynh thật tốt. Nói đến đây, 18 thần tăng toàn bộ đằng không mà lên, bắt đầu phóng xuất ra mỗi người Phật lực, ùn ùn kéo đến tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tuyệt Mệnh Thành. Chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến Phật lực? Người nào? Đến cùng là ai? Tuyệt Mệnh Thành khắp nơi đều là sợ hãi gào rú, bởi vì vô duyên vô cớ địa bị Phật lực khóa chặt, mặc cho ai đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ đến cùng có nhiều hỏng bét. Không có ai biết chuyện gì phát sinh, muốn rời khỏi Tuyệt Mệnh Thành. Lại là căn bản làm không được, người người đều bị giam cầm, đáng sợ Phật lực giống như từng tòa sơn phong, áp chế đến làm cho không người nào có thể thông qua lên, ngạt thở không thôi. Tô Thần, mời đi ra. Tô Thí Chủ, Bần Tăng đám người đã thuận lợi khóa chặt ngươi, hy vọng ngươi đi ra, không muốn liên lụy Tuyệt Mệnh Thành hắn Thí Chủ. Tô Thần. Ai là Tô Thần? Nghe đến hư không truyền đến thanh âm, tất cả mọi người ào ào tìm kiếm, nhìn xem rốt cục ai là Tô Thần. Người nào hắn nãi nãi là Tô Thần, mau mau cút ra ngoài, không muốn tai họa người khác, chúng ta đều là vô tội. Ai là Tô Thần, nhanh đứng ra. Trên quảng trường, đứng tại Bách Phạt Luân Bàn Liên Xô của thần, đột nhiên cảm nhận được khủng bố Phật lực cuốn tới, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, bởi vì lúc trước Tán Diễn Phi đã nói với hắn, chính mình lần này đến đây Bách Phạt Đại Lục, hội cửu tử nhất sinh. Khẳng định là gặp nguy hiểm, có điều hắn căn bản không lo lắng, bởi vì hắn ở chỗ này gặp được đi thân thể lưu lại Bách Phạt thuật, chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ Bách Phạt Luân Bàn đến trấn áp bất luận kẻ nào. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, Tán Diễn Phi chỗ nói cửu tử nhất sinh, chẳng lẽ cũng là cái gọi là 18 thần tăng. Muốn thật sự là như thế lời nói, Tán Diễn Phi dự đoán căn bản không cho phép. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có đi quản hắn, hiện tại hắn, muốn làm sự tình, cũng là bảo trụ Thượng Quan Yên Phi, tuy nhiên hắn có thể thi triển bách phạt thuật, bất quá không cách nào làm đến miểu sát, bởi vì 18 thần tăng thực lực đều còn tại đó. Vừa sải bước ra, Tô Thần thân ảnh biến mất, đồng thời ẩn tàng tự thân khí tức, nhất định phải nắm chặt thời gian, cùng 18 thần tăng cướp đoạt thời gian. Hiện tại Tô Thần, minh bạch chính mình một khi xuất thủ, đến thời điểm 18 thần tăng vạn nhất hủy diệt tuyệt mệnh thành, hắn không cách nào làm đến miểu sát tình huống dưới, khẳng định sẽ hại chết Thượng Quan Yên Phi. Thượng Quan gia tộc. Toàn cả gia tộc tất cả mọi người ào rời đi, toàn bộ nhìn về phía hư không, loại kia khủng bố Phật lực trấn áp mà đến, đã khóa chặt Thượng Quan gia tộc trong ngoài. Đại tiểu thư, cái này Tô Thần, có phải hay không chúng ta nhận biết cái kia Tô Thần? Thượng Quan Yên Phi sắc mặt rất là âm trầm, nàng cũng không biết, bất quá trực giác nói cho nàng, hiện tại xuất hiện thanh âm, muốn khóa chặt Tô Thần, chỉ sợ sẽ là các nàng chỗ nhận biết Tô Thần. Nhìn chung Thượng Quan gia tộc bên trong, có thể là có vận mệnh cảnh cường giả tọa trấn, bất quá bây giờ y nguyên bị khóa định, căn bản là không có cách rời đi, chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là xuất thủ người, không phải bị ngạn cảnh cũng là càng không cảnh, quá mức cường đại. Tự hồ có thể đoán ra đại tiểu thư suy nghĩ trong lòng, bốn nữ lập tức nói ra, hệ ba vị càng không cảnh, 15 vị bị ngạn cảnh, đồng thời có được cường đại như thế Phật lực, đại tiểu thư, chẳng lẽ là đến từ Phật giới 18 thần tăng? Nghe đến Phật giới hai chữ, Thượng Quan Yên Phi ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên. Hừ, Phật giới thật sự là vô sĩ, mỗi ngày phát dương ngã Phật từ bi, bây giờ lại trấn áp tuyệt mệnh thành, đây cũng là bọn họ thật tốt sao? Khoát khoát tay, Thượng Quan Yên Phi nhìn về phía hư không, nàng không biết vì sao Phật giới muốn khóa chặt Tô Thần. Tô Thần. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người, bốn nữ đều rất là kinh ngạc. Thông qua. Bốn người toàn bộ nhìn về phía Thượng Quan Yên Phi, muốn nhìn một chút đại tiểu thư hội lựa chọn như thế nào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng dùng, sau đó ta sẽ tự nhiên địa nói cho ngươi, hiện tại tuyệt mệnh thành không gánh nổi, đây là tới từ Phật giới 18 thần tăng. Ba vị càn khôn cảnh, 15 vị bỉ ngạn cảnh, ta tuy nhiên có lòng tin đem bọn hắn đánh giết, nhưng là về thời gian có ra vào, một khi bọn họ hủy diệt tuyệt mệnh thành, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe đến lời này, Thượng Quan Yên Phi năm người sắc mặt đều triệt để biến. Các nàng đều có thể theo Tô Thần trong lời nói nghe ra một chút lo lắng. Ta nên làm như thế nào? Toàn bộ các ngươi tiến vào ta càn khôn thế giới, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi tiến về ta Tô tộc. Ta gia tộc. Ta có thể cứu mấy cái tính toán mấy cái. Tô Thần không thể cưỡng ép mang theo mọi người tiến vào càn khôn thế giới, rốt cuộc hiện tại hắn, sinh sôi ra càn khôn thế giới đẳng cấp còn rất thấp. Chỉ có 5 người không có chút nào chống cự, mới có thể thuận lợi dẫn vào càn khôn thế giới. Ngươi theo ta đi, các ngươi 4 người không nên phản kháng. Vù vù. Mai Lan Trúc Cúc 4 người, còn chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt bị cuốn vào đến thể nội càn khôn thế giới bên trong, Tô Thần ẩn giấu đi khí tức, hắn có 10 phần lòng tin, chỉ cần mình mượn nhờ phục chế huyết luân, phục chế mỗi người khí tức, 18 thần tăng muốn trong thời gian ngắn khóa chặt chính mình tung tích, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta hiện tại cùng ngươi đi tìm cha mẹ ngươi, về phần hắn tộc nhân, chỉ cần bọn họ tại trước tiên không nên phản kháng, ta đều muốn cứu bọn hắn. Tốt, đi. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, theo Thượng Quan Yên Phi, muốn thật là đến từ Phật giới 18 thần tăng, không cần nói Thượng Quan gia tộc, cho dù là toàn bộ Bách Phạt Đại Lục, tin tưởng đều không có người nào là 18 thần tăng địch thủ. Bởi vì tại Bách Phạt Đại Lục phía trên, tối cường giả cũng chỉ là vận mệnh cảnh, liền một vị bỉ ngạn cảnh võ giả đều không có, huống chi là cái gọi là càn khôn cảnh. Một đường lên. Tô Thần không ngừng mà đem Thượng Quan gia tộc người, liên tục không ngừng địa quyển nhập càn khôn thế giới. Rất là vội vàng, bởi vì hắn không biết 18 thần tăng khi nào sẽ ra tay. Trừ Thượng Quan gia tộc, tuyệt mệnh thành người khác, hắn chỉ có thể chờ mong 18 thần tăng không muốn lạm sát kẻ vô tội. ngươi làm cái gì? Phụ thân, ngươi nghe ta nói, chuyện bây giờ rất là cuống cuồng, 18 thần tăng đến từ Phật giới, 3 vị càn khôn cảnh, 15 vị bỉ ngạn cảnh, bọn họ đến tìm Tô thần, nhưng là nói không chừng sẽ bị tiêu diệt tuyệt mệnh thành, hiện tại Tô thần muốn đem toàn bộ các ngươi để vào đến càn khôn thế giới bên trong, dạng này mới có thể bảo trụ chúng ta. Thượng quan gia chủ sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi nữ nhi lời nói, bởi vì cái này từng luồng khủng bố Phật lực, đã nói rõ là chuyện gì xảy ra. Có thể. Không dám đánh cược. Thượng quan gia chủ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hư không? 18 thần tăng sắc mặt rất là ngưng trọng, bọn họ vậy mà không cách nào khóa chặt Tô thần tung tích, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tô thần ẩn tàng tự thân khí tức. Chẳng lẽ Tô thần không tại tuyệt mệnh thành? Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, rốt cuộc thiên cơ thượng ma nói tới, cũng không phải 100%, loại tình huống này, bọn họ 18 người cũng vô pháp khẳng định, Tô thần nhất định ngay tại tuyệt mệnh thành bên trong. Vạn nhất nếu là không ở đây. Nhất Thương ánh mắt càng ngày càng là lạnh lẽo, bất chợt tới nhưng nói ra, kỳ A-di-đà Phật, thà rằng bỏ lỡ, không thể buông tha, đã người này bị định là tinh không hoắc loạn ngọn nguồn, đồng thời còn phóng thích thiên tổ, vậy chúng ta liền muốn thay lão tổ giải quyết phiền phức. Lão tổ không thể giết chóc, nhưng là chúng ta có thể, trong mắt của ta, thật tốt tức đại ác tức thật tốt, người ta chờ người đồng thời không phải là muốn hủy diệt tuyệt mệnh thành, nhưng là vì tinh không thương sinh, hy sinh bản thân, cũng là có thể, đến thời điểm chúng ta tương trợ tuyệt mệnh thành sinh linh siêu độ là đủ. Một khung sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên biết sư huynh ý tứ, chỉ là như vậy lạm sát kẻ vô tội, nếu như bị lão tổ biết, bọn họ thực sự không cách nào bàn giao. Sư huynh, không bằng dạng này, ngươi đến khóa chặt tuyệt mệnh thành, mà chúng ta 17 người thì là tiến vào tuyệt mệnh thành từng cái khóa chặt, tuy nhiên hao thời hao lực, nhưng cũng không cần hủy diệt tuyệt mệnh thành. Ta không đồng ý một khung sư huynh chỗ nói, đại sư huynh nói rất đúng, hy sinh bản thân, chúng ta cũng là vì tinh không thương sinh suy nghĩ, tin tưởng tuyệt mệnh thành người hội lý giải. Ta đồng ý một khung sư huynh nói tới. 18 vị thần tăng, toàn bộ tỏ thái độ. Một nửa. Nhất Thương thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, trời tuyệt mệnh thành có hơn 100 triệu sinh linh, muốn là Tô thần cố ý ẩn tàng khí tức, chúng ta muốn từng cái khóa chặt, không phải một chuyện dễ dàng, liền xem như mở ra tuyệt mệnh thành, một khi bị hắn chạy mất, chúng ta thật vô pháp hướng lão tổ bàn giao. Vấn đề bây giờ là, bọn họ đều không thể khẳng định, Tô thần đến cùng phải chăng ngay tại tuyệt mệnh thành bên trong. Hơn 100 triệu sinh linh mà thôi, tại Nhất Thương bọn người trong mắt không đáng kể chút nào, rốt cuộc cùng toàn bộ tinh không vũ trụ toàn bộ sinh linh, hoàn toàn không thể đánh đồng. Xuất thủ, y. Sư huynh. Hiện tại ta làm chủ, muốn là xảy ra chuyện gì, ta sẽ đi cùng lão tổ nói, nhưng là chúng ta nhất định muốn giam cầm Tô thần, không thể để cho hắn chạy mất. Một khung nhìn lên trước mặt sư huynh, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đồng ý. 18 thần tăng không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, bắt đầu xuất thủ trấn áp, từng luồng khủng bố Phật lực, bắt đầu phong tỏa toàn bộ tuyệt mệnh thành, bắt đầu tầng tầng điệp gia trấn áp mà đến. 3 vị càn khôn cảnh, 15 vị bỉ ngạn cảnh, liên thủ uy năng đủ để quét ngang bất luận cái gì thành thị, không cần nói một cái tuyệt mệnh thành, liền xem như toàn bộ Bách Phạt đại lục, đều không thể chống đỡ được 18 vị thần tăng liên thủ trấn áp. Ầm ầm. Ầm ầm. Cùng một thời gian, nương theo lấy từng đạo Phật ngâm gào rú, cùng bạo Phật lực tùy ý bạo ngược lấy toàn bộ tuyệt mệnh thành, bất luận cái gì võ giả đều ngăn cản không nổi, bắt đầu bị cưỡng ép trấn áp. Phẫn nộ gào thét, chửi mắng, nộ hống, tại Phật lực trấn áp xuống lộ ra không có ý nghĩa. Đã có người đoán được 18 thần tăng thân phận, thì tính sao? Rốt cuộc vô luận ở nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, quyền đầu đại biểu cho hết thảy. Hơn 100 triệu sinh linh bị lật tay ở giữa hủy diệt, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn ra, 18 thần tăng sắc mặt rất là ngưng trọng, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, tại tuyệt mệnh thành bên trong sinh linh đã bị trấn sát hầu như không còn, rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Cảm ứng được Tô thần khí tức sao? Trước đó bọn họ cùng Tô thần giao thủ qua, đương nhiên biết Tô thần khí tức, một khung bọn người là lắc đầu, bọn họ thật là không có cảm ứng được Tô thần khí tức. Loại tình huống này, bọn họ 18 người cũng đã đoán được, nhìn đến Tô thần cũng không tại tuyệt mệnh thành bên trong, nói cho cùng, vẫn là thiên cơ thượng ma khóa chặt sai lầm, hung hăng mắng lấy, lại cũng không có cách nào. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Phong tỏa Bách Phạt đại lục, liền xem như bồi lên toàn bộ đại lục, cũng cũng muốn khóa chặt Tô Thần. Phong tỏa Bách Phạt Đại Lục. Nhất Thương ý tứ đã rất rõ ràng, không chỉ có muốn trấn áp Tuyệt Mệnh Thành, cho dù là toàn bộ Bách Phạt Đại Lục, đều muốn bị khóa chặt trấn áp. Thà giết lầm, không thể buông tha, đây cũng là Nhất Thương cách làm. Không có người ngăn cản, bao quát một khung ở bên trong. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, sự tình đã như thế, bọn họ nhất định muốn khóa chặt Tô Thần, theo mà ra tay đem giam cầm hoặc là chém giết. Ngay tại 18 thần tăng chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo khinh miệt tiếng cười truyền ra. Đến từ Phật giới đường đường 18 thần tăng, vậy mà xuất thủ hủy diệt Tuyệt Mệnh Thành hơn 100 triệu sinh linh, bội phục. Đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới nam tử, 18 thần tăng trong ánh mắt đều tràn ngập kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, bọn họ 18 người liên thủ thế công bao trùm, vậy mà không có thuận lợi trấn sát Tô Thần. Rất khó tưởng tượng, Tô Thần đến cùng là như thế nào thuận lợi đến đỡ được. Nhất Thương sắc mặt rất là âm trầm, đồng thời tâm lý có chút kiên kỵ, người này lại nhiều lần có thể theo dưới mí mắt bọn hắn trốn rời, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trọng yếu nhất là, bọn họ đã quyết định rời đi, liền xem như phong tỏa Bách Phạt Đại Lục, chỉ cần Tô Thần tiếp tục trốn tránh, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần có thể tại Tuyệt Mệnh Thành tránh né, như vậy tại Bách Phạt Đại Lục đồng dạng có thể tránh né. Đến mức Tô Thần là như thế nào làm đến, bọn họ không được biết. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước giam cầm Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi nơi này. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ, ngươi phá vỡ giết hại cấm khu phong ấn, phóng xuất ra thiên tổ, lần này chúng ta cũng vô pháp giúp ngươi, bất quá xem ở thượng thiên có đức hiếu sinh, hy vọng ngươi có thể theo chúng ta trở về Phật giới, đến thời điểm tại lão tổ ngồi xuống sám hối, lĩnh hội Phật Pháp, tin tưởng có thể tiêu trừ trong cơ thể ngươi lệ khí. Lại tới. Tô Thần nhìn lấy mặt vị trí thứ 18 thần tăng, tâm lý lại là nghĩ đến, vẻn vẹn là 18 vị thần tăng, lại như thế nào để cho mình cửu tử nhất sinh. Dù sao mình đã gặp được đi thân thể, được đến Bách Phạt thuật, dựa theo quá khứ thân thể chỗ nói, chỉ cần tại Bách Phạt đại lục phía trên, chính mình liền có thể mượn nhờ Bách Phạt thuật quét ngang hết thảy, làm đến tuyệt đối vô địch, cho dù là đối mặt tinh không đại đạo đều có thể trấn áp. Loại tình huống này, chính mình không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn lựa chọn tin tưởng Tán Diễn Phi. Tán Diễn Phi đối với mình hẳn tạm thời không có ác ý, đã nhắc nhở chính mình, như vậy việc này khẳng định sẽ phát sinh. Tô Thần căn bản không có đem 18 thần tăng để vào mắt. Mượn nhờ Bách Phạt Luân Bàn, thi triển Bách Phạt thuật, tuyệt đối có thể trấn áp 18 thần tăng. Tô Thí Chủ, mời. Hai tay kết ấn. Tô Thần hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Toàn bộ Tuyệt Mệnh Thành đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, duy chỉ có Bách Phạt Luân Bàn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhất thời, Bách Phạt Luân Bàn bộc phát ra từng lùng sấm sét gào rú, nương theo lấy cuồng bạo lôi tức tàn phá bừa bãi, tinh phạt bắt đầu buông xuống, bao trùm toàn bộ hư không. A, à, nguyên bản lòng tin 10 phần 18 thần tăng, vẫn chưa đem Tô Thần để vào mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần có thể lại nhiều lần tránh né bọn họ truy sát, hoàn toàn là bởi vì có đặc thù ẩn nặc bí thuật. Thực lực. Bọn họ đều có thể cảm ứng ra đến, Tô Thần chỉ là chính dòng cảnh mà thôi, bọn họ 18 người không cần nói liên thủ, tin tưởng liền xem như tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà trấn sát người này. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, cảm thụ lấy như thế chỉ sợ lôi điện tàn phá bừa bãi, loại kia đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi trong nháy mắt bò đầy toàn thân các nơi. Căn bản là không có cách khống chế. Căn bản không dám tiếp tục lưu lại, bọn họ không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá bọn hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tránh trước lại nói. Không qua. 18 người còn là xem thường quá khứ thân lưu lại Bách Phạt Luân Bàn cùng Bách Phạt Thuật, cái này nhưng là trong quá khứ thân thể lúc trước hội tụ toàn bộ lực lượng ngưng tụ. Quá khứ thân, hắc ám kỷ nguyên tinh không võ đạo đỉnh phong, càng là thôn phệ tinh không đại đạo, dung nhập chính mình tinh không quy tắc. Mượn nhờ vô thượng thần thông lưu lại trăm cái Bách Phạt Luân Bàn. Tại từng tiếng thê trong tiếng kêu gào thê thảm, 18 vị thần tăng thụ trọng thương, bất quá chính như Tô Thần suy đoán một dạng, đối mặt mình là 3 vị càng khôn cảnh, 15 vị bỉ ngạn cảnh, muốn làm đến miểu sát, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. May mắn đã đem Thượng Quan Yên Phi để vào đến càng khôn thế giới, bằng không lời nói, một khi không cách nào làm đến miểu sát, Thượng Quan Yên Phi thì nguy hiểm. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, sự tình đã như thế, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi trấn sát 18 thần tăng. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Tô Thần không biết lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Nguyên nhân rất đơn giản. 18 thần tăng thực lực đều quá mức cường đại, chính mình chỉ có thể mượn nhờ Bách Phạt thuật, tại Bách Phạt đại lục tiến hành trấn sát, một khi rời đi Bách Phạt đại lục, liền hắn đều không có biện pháp nào. Đồng thời hắn còn có lấy người nhà, muốn là người nhà bị thần tăng trấn sát đâu, không đơn thuần là vì chính mình, càng là vì người nhà mình, chính là bởi vì như thế, nghĩ tới đây Tô Thần trực tiếp điều động tất cả Bách Phạt luân bàn. Đến từ Bách Phạt đại lục trăm cái Bách Phạt luân bàn, bắt đầu toàn bộ bị thao túng, trên trăm đạo sấm sét từ khác nhau địa phương gào rú mà ra, vang vọng toàn bộ Bách Phạt đại lục. Lăn lộn tinh phạt bắt đầu tụ đến, trực tiếp khóa chặt 18 vị thần tăng, bắt đầu trực tiếp buông xuống. Giờ khắc này, 18 thần tăng đều triệt để mộng, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ chính dòng cảnh, lại có thể điều động đáng sợ như thế tinh phạt lực lượng, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng không nguyện ý tin tưởng dạng này sự tình. Vô pháp tiếp nhận tình huống dưới, 18 người thậm chí không nguyện ý cứng đối cứng, chỉ là nghĩ nhìn thấy thế nào có thể sống rời đi, bọn họ đều không muốn chết ở chỗ này. Oanh! Nương theo lấy đinh tai nhức óc sấm sét gào rú, cuồng bạo tinh phạt không ngừng mà bao trùm tại 18 người trên thân, một đạo tiếp lấy một đạo, líp nha líp nhíp tinh phạt bao phủ 10.000 dặm tầng mây, loại kia đáng sợ khí tức, để nơi xa người đều có thể cảm thụ được đi ra. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, 15 vị bỉ ngạn cảnh võ giả lớn nhất bắt đầu trước không may, bị tinh phạt bao trùm dưới, thân thể tại tinh phạt bao phủ trấn áp bên trong, vẫn chưa kiên trì quá lâu thời gian. Một vừa hủy diệt, chỉ còn lại có nhất thương ba người, nhìn lấy cái xác không hồn đông đảo sư đệ, ba người triệt để bị hoảng sợ ngốc, bởi vì đến hiện tại bọn hắn đều không rõ lắm, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, khủng bố như vậy tinh phạt, thật sự là bọn họ không cách nào chống lại. Không nhìn phẫn nộ gào rú cùng uy hiếp, mấy chục phút về sau, ba vị đường đường càn khôn cảnh thần tăng, cũng chôn vùi tại tinh phạt bao trùm phía dưới. Tô Thần thở phào, chỉ là hắn thật vô lực thủ hộ tuyệt mệnh thành, chỉ có thể bảo trụ thượng quan yên phi các loại tính mạng người, rốt cuộc 18 thần tăng thực lực còn tại đó. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị phóng xuất ra thượng quan yên phi, sau đó tiến về Tô tộc thời điểm. Một cổ đáng sợ khí tức, đột nhiên theo không gian lan tràn ra, thậm chí không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp hung hăng va chạm ở trên người hắn. Loại kia lực phá hủy, trong nháy mắt phá hủy Tô Thần thể nội ngũ tạng lục phủ, thân thể càng là giống như diều đứt dây, hung hăng bay ngược mà ra. Một ngụm em mờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Áo tươi phun ra. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, bởi vì hắn không nghĩ tới, sẽ có người sau lưng đột nhiên xuất thủ, kém chút muốn mạng hắn. Phật giới lão tổ. Vừa mới 18 thần tăng đã nói, bọn họ Phật giới còn có một vị lão tổ, đồng thời thiên tổ lúc trước cũng đã nói, hắn có một vị sinh tử cừu địch, chính là tới từ Phật giới Nhiên Đăng Phật tổ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, vị này Phật giới lão tổ hẳn là lần tám phá nát càng khôn cường giả. Liền xem như thế, chỉ cần tại Bách Phạt đại lục, hắn liền có thể mượn nhờ Bách Phạt thuật đến trấn sát Nhiên Đăng Phật tổ. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, hắn vậy mà không cách nào khóa chặt đối phương bóng người. Hai tay bắt đầu kết ấn, Tô Thần bắt đầu điều động Bách Phạt luân bàn. Ngươi không cần uổng phí sức lực, mấy cái phá bàn quay mà thôi, còn không cách nào thương tổn đến bổn tọa. Thanh âm nữ nhân. Tô Thần cố nén trong lòng phẫn nộ, thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới mở ra, nếm thử khóa chặt đối phương. Không cách nào khóa chặt. Vẫn là không cách nào khóa chặt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trực giác nói cho Tô Thần, vừa mới đối với mình ra tay người, thực lực tuyệt đối không đơn giản, đồng thời có một loại cảm giác quen thuộc. Làm sao có khả năng có cảm giác quen thuộc, đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Muốn khóa chặt bổn tọa sao? Bằng ngươi còn chưa đủ tư cách, bất quá bổn tọa tự sẽ hiện thân. Vừa dứt lời, một đạo tuyệt mỹ nữ tử theo không gian đột nhiên ngưng tụ mà ra, từng bước một đi tới, thân thể bên trên tản mát ra khí tức lan tràn hư không, khóa chặt bốn phía chỗ có không gian. Lạc Thiên Phi. Lạc tỷ. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Lạc Thiên Phi, Tô Thần triệt để sửng sốt. Không phải Thượng Quan Yên Phi, cũng không phải Tán Diễn Phi, cũng là Lạc Thiên Phi, hắn nhận lầm người nào, cũng sẽ không nhận lầm Lạc Thiên Phi. Lạc Thiên Phi là hắn nhân sinh bên trong một nữ nhân đầu tiên, cũng là trong lòng hắn chiếm cứ lớn nhất vị trí trọng yếu nữ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lạc tỷ bây giờ cần phải tại tiên vực mới đúng, tại sao lại xuất hiện tại Bách Phạt Đại Lục? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Phi. nàng nguyên thần đã bị ta trấn áp, ngươi muốn là muốn gặp hắn, ta ngược lại là có thể giúp ngươi an bài. Ngươi đến cùng là ai? Bổn tọa là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Trấn áp Lạc Thiên Phi nguyên thần. Tô Thần đã đoán được thân phận đối phương, khẳng định cũng là hỗn độn ba phi một trong. Chỉ là theo Tô Thần, Lạc Thiên Phi muốn là hỗn độn ba phi luân hồi chuyển thế, liền sẽ giác tỉnh, không tồn tại trấn áp không trấn áp, vì sao nguyên thần hội bị trấn áp? Ta muốn hỏi một chút, ngươi là hỗn độn ba phi bên trong cái nào một phi? Ồ, ngươi vậy mà biết bổn tọa. Rất là kinh ngạc, bởi vì Lạc Thiên Phi đồng thời không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể đoán được chính mình thân phận. Bổn tọa thật thích Thiên Phi cái tên này, ngươi có thể xưng hô bổn tọa là Thiên Phi, hoặc là tiền bối đều có thể. Tô Thần gật gật đầu, xem ra chính mình đoán đúng. Ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không, vì sao Lạc Thiên Phi giác tỉnh nguyên thần, vẫn chưa cùng bổn tọa nguyên thần dung hợp? Ngươi muốn thì nguyện ý nói, ta nguyện ý rửa tai lắng nghe. Ta cùng nàng thật là một thể, nhưng là, lần này luân hồi vậy mà xuất hiện nhỏ ngoài ý muốn, bổn tọa vậy mà không cách nào chặt đứt luân hồi, nghiêm chỉnh mà nói, không cách nào chặt đứt luân hồi cùng ngươi ở giữa liên hệ, cho nên chỉ có thể tạm thời trấn áp Lạc Thiên Phi nguyên thần, từ bổn tọa tới tiếp quản cổ thân thể này. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bất quá bây giờ có thể xác định sự tình, cũng là Lạc Thiên Phi không có chuyện gì, đây coi như là trong bất hạnh may mắn. Ta tiên vực Tô tộc. Bổn tọa còn chưa xuất thủ, cũng khinh thường tại đối phó một bầy kiến hôi, ngươi có thể giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, Tô Thần, bổn tọa luân hồi đã cùng ngươi hữu duyên, như vậy bổn tọa liền sẽ không đối phó ngươi, chỉ cần ngươi bóc ra chính mình hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, bổn tọa liền buông tha ngươi. Tô Thần cùng Lạc lời nói đồng thời, trong cùng một lúc, đã thuận lợi câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, đi thẳng vào vấn đề hỏi, hệ tháp linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá bây giờ có thể xác định là, hỗn độn Thiên Phi không cách nào trấn sát Lạc Thiên Phi nguyên thần, đồng thời Lạc Thiên Phi tự thân nguyên thần, đối ngươi chấp niệm đã vượt qua hỗn độn Thiên Phi khống chế, cho nên hỗn độn Thiên Phi tạm thời giác tỉnh, trấn áp Lạc Thiên Phi nguyên thần. Nói biện pháp. Đây không phải trọng yếu nhất, hắn muốn là Lạc tỷ không có việc gì. Đến mức hỗn độn Thiên Phi, nghiêm chỉnh mà nói cũng là Lạc Thiên Phi cũng là hỗn độn Thiên Phi. Chỉ là bây giờ hỗn độn Thiên Phi trấn áp Lạc tỷ nguyên thần, muốn thôn phệ chính mình hỗn độn thể, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp đến đột phá tự thân, đạt tới tiên thiên hỗn độn. Chủ nhân, hiện tại nàng khẳng định là muốn trấn áp ngươi, liền xem như có Lạc Thiên Phi nguyên thần ảnh hưởng, cho nên chủ nhân muốn làm sự tình, cũng là trấn áp hỗn độn Thiên Phi, sau đó tương trợ Lạc Thiên Phi dung hợp hỗn độn Thiên Phi giác tỉnh nguyên thần, làm cho các nàng chánh thức dung hợp, loại tình huống này, tăng thêm chủ nhân hỗn độn hạt giống. Tin tưởng ngày sau Lạc Thiên Phi liền sẽ khăng khăng một mực theo chủ nhân. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần mặt mũi tràn đầy đắng chát, bởi vì hắn biết rõ muốn trấn áp hỗn độn Thiên Phi đến cùng có nhiều khó, vừa mới hắn đã kiến thức hỗn độn Thiên Phi cường đại. Liền trấn áp đều không thể làm đến, huống chi là dung hợp. Chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể trấn áp hỗn độn Thiên Phi nguyên thần, ta liền có thể tương trợ chủ nhân, cưỡng ép để cho hai người nguyên thần dung hợp lại cùng nhau, lại không phân khác biệt. Tháp Linh, ngươi cho là ta có thể làm đến sao? Thật rất là im lặng, chính mình nếu là có thể làm đến, cũng không cần cầu trợ ở Tháp Linh. Tháp Linh, hy vọng ngươi không cần nói vô dụng lời nói, hiện tại ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể trấn áp hỗn độn Thiên Phi nguyên thần. Chủ nhân, hỗn độn Thiên Phi chỉ là vừa mới giác tỉnh nguyên thần, thực lực chỉ có thể duy trì tại áp đảo tinh không quy tắc phía trên, ngươi cần phải có cơ hội. Siêu thoát tinh không đại đảo. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì dựa theo quá khứ thân thể chỗ nói, hắn lưu lại phía dưới bách phạt thuật, hoàn toàn có thể trấn áp bất luận cái gì võ giả, bao quát tinh không đại đạo, nhưng là vượt qua tinh không đại đạo, chính mình còn có thể làm đến trấn áp sao? Thật rất là im lặng, không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì Tô Thần có thể nghe được, liền Tháp Linh đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hỗn độn Thiên Phi mặt mũi tràn đầy đạm mạc, tự hồ căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Tuy nhiên nàng tình huống có chút đặc thù, còn chưa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, bất quá đặt ở như thế nho nhỏ tinh không vũ trụ, nàng tuyệt đối có thể làm được vô địch, sở dĩ không có cuống cuồng xuất thủ. Trọng yếu nhất là, nàng tuy nhiên trấn áp Lạc Thiên Phi nguyên thần, bất quá tương đương với trấn áp chính mình nguyên thần, bây giờ thuộc về Lạc Thiên Phi nguyên thần chính đang điên cuồng phản kháng, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Nếu không phải là bởi vì hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, nàng chắc chắn sẽ không làm như thế, ngàn năm một thuở cơ hội, đối với nàng tới nói, thậm chí có hy vọng tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Hỗn độn thể tình thế bắt buộc, bao quát hỗn độn thôn phệ tháp ở bên trong. Ánh mắt phá lệ lạnh lùng, cưỡng ép trấn áp lại Lạc Thiên Phi nguyên thần. Không nguyện ý sao? Tô Thần vẫn không nói gì, thể nội phun trào một cổ kinh khủng hỗn độn khí tức. Tại Tô Thần kinh ngạc tình huống dưới, đạo hoàng bóng người chậm rãi đi tới, loại kia kinh tâm động phách đẹp, để Tô Thần cảm thấy run sợ. Lạc Thiên Phi dung nhan căn bản không bằng đạo hoàng, bất quá theo hỗn độn Thiên Phi giác tỉnh, thân thể lên khí chất đã phát sinh cải biến, xem toàn thể đi lên vậy mà không thuộc về đạo hoàng. Đạo hoàng ánh mắt triệt để biến, loại kia thanh lãnh, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đạo hoàng. Thiên Phi, bao nhiêu năm không thấy, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật là không tồi. Hỗn độn Thiên Phi gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nếu có thể bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, giác tỉnh hỗn độn thể, nhìn đến không chỉ có là ta, liền ngươi đều xuất hiện. Đạo hoàng quay người nhìn về phía Tô Thần, lắc đầu nói ra, ở ngươi không thể động đến hắn. Ngươi muốn nuốt một mình. Phải chăng độc chiếm, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, đã ngươi luân hồi nguyên thần cùng với hắn một chỗ, đồng thời cần ngươi đến trấn áp, như vậy liền đã định trước, ngươi cùng hắn ở giữa số mệnh duyên phận, ngươi cưỡng ép trấn áp hắn, liền xem như bị ngươi đoạt được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, có nguyên thần chấp niệm, ngươi đồng dạng không cách nào luyện hóa hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Hỗn độn Thiên Phi sắc mặt rất là khó coi, không kiên nhẫn nói ra, "Ngài đạo hoàng, ta sự tình không cần ngươi quản nhiều, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay việc này, bằng không lời nói, ta y nguyên sẽ đem ngươi nguyên thần trấn áp." "Người nào?" Tô Thần thể nội lần nữa phun trào hỗn độn khí tức, ba đạo hư huyễn bóng người bỗng dưng ngưng tụ mà ra, chính là Tiểu Bàng, Lạc Ẩn Hoàng cùng Khôi Lỗ Băng Tố. Đế Hủy, Ẩn Hoàng, Thiên Lệ. Không chỉ là hỗn độn Thiên Phi, cho dù là đạo hoàng đều hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần thể nội lại còn ẩn giấu đi ba vị hỗn độn cường giả. Từ đó, năm đại hỗn độn cường giả toàn bộ tề tụ. Lão đại. Tiểu Bàng Đế Hủy eo nhìn về phía Tô Thần, vừa cười vừa nói, "Kẻ ta là Đế Tê Giác, cũng là Tiểu Bàng. Một thế này mặc cho ngươi làm lão đại, như vậy vĩnh viễn ngươi đều là ta lão đại." Tô Thần đương nhiên biết, Đế Hủy, Ẩn Hoàng cùng Thiên Lệ Nguyên Thần đều chưa từng chánh thức giác tỉnh, chỉ là cảm ứng được hỗn độn Thiên Phi khí tức, từ đó tạm thời giác tỉnh mà thôi. Nghe đến Tiểu Bàng lời nói, Tô Thần thì dĩ nhiên minh bạch, Tiểu Bàng cùng Đế Hủy Nguyên Thần dung hợp sau, tin tưởng sẽ không lại đối với mình có bất kỳ thù địch ý tứ. Cuối cùng là thành công. Đế Hủy, Ẩn Hoàng, Thiên Lệ cùng đạo hoàng bốn đại hỗn độn cường giả, toàn bộ đứng tại Tô Thần thân thể bốn phía, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là ngươi dám động Tô Thần, chúng ta thì liều mạng với ngươi. Lấy một địch bốn, hỗn độn Thiên Phi muốn trấn áp Tô Thần, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hỗn độn Thiên Phi sắc mặt rất là âm trầm. Nàng thật là không nghĩ tới, Tô Thần thể nội hội ẩn giấu đi bốn vị hỗn độn cường giả, cái này phiền phức lớn. Mỗi vị hỗn độn cường giả đều muốn thôn phệ hỗn độn mẫu thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, chỉ có như vậy mới có hy vọng có thể thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Nửa bước tiên thiên hỗn độn cùng tiên thiên hỗn độn mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp độ, bất quá giữa hai bên chênh lệch lại là trời cùng đất chênh lệch. Hy vọng các ngươi bốn vị giúp ta ngăn chặn hỗn độn Thiên Phi. Tình huống bây giờ đã nói rõ, không còn là hỗn độn Thiên Phi có nguyện ý hay không xuất thủ, mà là ở Tô Thần căn bản sẽ không đặt ở hỗn độn Thiên Phi. Hắn có thể không quan tâm hỗn độn Thiên Phi, thậm chí có thể thả hổ về rừng, nhưng là duy chỉ có không thể để cho Lạc Thiên Phi có việc, dựa theo Tháp Linh chỗ nói, chỉ cần hắn có thể trấn áp lại hỗn độn Thiên Phi, liền có thể nghĩ biện pháp, để hỗn độn Thiên Phi cùng Lạc Thiên Phi nguyên thần dung hợp, đến thời điểm nói không chừng có thể cho Lạc Thiên Phi triệt để thôn phệ hỗn độn Thiên Phi nguyên thần. Tuy nhiên hai người nguyên thần là một thể, bất quá lại phân chủ đạo, nhất định muốn triệt để hủy diệt hỗn độn Thiên Phi nguyên thần ý thức, hoặc là bị Lạc Thiên Phi đồng hóa. Nghĩ tới đây Tô Thần, đương nhiên không hy vọng nhìn đến hỗn độn Thiên Phi chạy mất. Đạo Hoàng Nguyên Thần truyền âm cho Tô Thần, nói ra, "Ê Tô Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chúng ta một khi xuất thủ, lấy chúng ta bây giờ tình huống, rất khó trấn áp lại hỗn độn Thiên Phi. Ta sẽ liên thủ với các ngươi." "Có thể." Bốn người đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, hiện tại bọn hắn, Nguyên Thần đã gieo xuống hỗn độn hạt giống, đồng thời Điệp Gia cùng Tô Thần quan hệ, đương nhiên hội đứng tại Tô Thần bên này. Đế Hủy cùng Thiên Lệ không có bất cứ vấn đề gì, duy chỉ có Ẩn Hoàng thì là thật sâu nhìn một chút Tô Thần, đột nhiên nói ra, "Kẻ ta không có trấn áp Lạc Ẩn Hoàng Nguyên Thần, đồng thời chúng ta đã triệt để dung hợp, nhưng là ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Ngươi nói, hẹn với sư phụ tỷ tỷ, coi như hiện tại đế hủy cùng ẩn hòa nguyên thần tạm thời giác tỉnh, tiểu bàn cùng sư phụ tỷ tỷ nguyên thần đều như cũ cần chính mình thai nghén. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải tìm tới tiểu tuyệt. Nghe đến tiểu tuyệt, Tô Thần lập tức hỏi, kẻ tiểu tuyệt bị người nào truy sát? Yểm tổ. Nghe đến yểm tổ hai chữ, Tô Thần cũng không nhận ra yểm tổ, bất quá theo Tô Thần, chỉ cần là hỗn độn cường giả, đối với hắn mà nói cũng phải cần nhìn lên tồn tại, tối thiểu nhất hiện tại cần nhìn lên. Tô Thần gật gật đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, người ta nhất định sẽ tìm tới tiểu tuyệt. Bốn người toàn bộ nhìn về phía Lạc Thiên Phi, không có tiếp tục nói nhảm, toàn bộ hướng về Lạc Thiên Phi đánh tới. Các ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ Lạc Thiên Phi, đương nhiên minh bạch tình huống bây giờ đối với nàng tới nói không có nhiều sắc, không có tiếp tục nói nhảm, lập tức quay người chuẩn bị rời đi trước. Đáng tiếc là, bốn đại hỗn độn cường giả đã phong tỏa bốn phía, đồng thời Tô Thần vì bảo đảm có thể khóa chặt hỗn độn Thiên Phi, lập tức bắt đầu thi triển bách phạt thuật. Muốn là vẻn vẹn lấy hắn chính mình thực lực, liền xem như thi triển bách phạt thuật đều không có một chút tác dụng nào, nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Có bốn đại hỗn độn cường giả, Tô Thần cũng có được 10 phần lòng tin, có thế rất mạnh mẽ lưu lại hỗn độn Thiên Phi, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Một khi bị hỗn độn Thiên Phi chạy mất, đến thời điểm không cách nào áp chế, bị hỗn độn Thiên Phi triệt để trấn áp Lạc Thiên Phi nguyên thần, thậm chí là thôn phệ nguyên thần, chính mình chỉ sợ liền hối hận cơ hội đều không có. Ông. Nương theo lấy từng tiếng sấm rền gào rú, trăm cái bách phạt luân bàn đồng thời bị điều động, khủng bố tinh phạt bắt đầu bao trùm toàn bộ bách phạt đại lục, đồng thời năm đại hỗn độn cường giả trong nháy mắt hỗn chiến với nhau, lực lượng kinh khủng lan tràn bốn phía đồng thời, không gian bắt đầu sụp đổ, khắp nơi đều là vết nứt không gian bao phủ, vô số sinh linh căn bản không biết chuyện gì phát sinh, liền bị vết nứt không gian thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái xác không. Hồn. Bây giờ năm đại hỗn độn cường giả lực lượng va chạm nhau lấy, rất rõ ràng sự tình, tiểu bàn, Lạc Ẩn Hoàng tình huống rất là không ổn, duy chỉ có Đạo Hoàng cùng Thiên Lệ tình huống, có thể tạm thời có thể cùng hỗn độn Thiên Phi nhất chiến. Ầm ầm. Lăn lộn lực lượng đã bao phủ toàn bộ bách phạt đại lục, càng ngày càng nhiều vết nứt không gian phun ra nuốt vào lấy không gian. Càng ngày càng nhiều sinh linh bị vết nứt không gian không ngừng mà thôn phệ, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Không ai có thể ngăn cản được cái này của kinh khủng không gian thôn phệ. Cho dù là vận mệnh cảnh đều không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm đại hỗn độn cường giả thực lực liền xem như còn không có triệt để khôi phục, bất quá phiến tinh không này quy tắc, lại không cách nào ngăn chặn năm người. Đã có thể phá nát tinh không quy tắc, cưỡng ép phá vỡ tinh không vết nứt không gian, loại kia đáng sợ thôn phệ lực lượng, há là người bình thường có thể ngăn cản được. Khắp nơi đều là vết nứt không gian. Theo đại chiến không ngừng thăng cấp, hỗn độn Thiên Phi sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mặc kệ trong nội tâm nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, một mực tiếp tục như vậy lời nói, đối với nàng mà nói đều không phải là tốt sự tình. Chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ, đợi đến ngày sau lại tới đối phó Tô Thần. Đồng thời hỗn độn Thiên Phi tâm lý vô cùng rõ ràng, theo nàng lần này rời đi, hắn bốn đại hỗn độn cường giả, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn thôn phệ Tô Thần hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Ai có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc? Bách phạt thuật điều động. Trăm cái bách phạt luân bàn bắt đầu hướng về hỗn độn Thiên Phi trấn áp. Lão đại, chúng ta bốn người muốn liên thủ trấn áp hỗn độn Thiên Phi, cơ hồ là không có khả năng sự tình, chỉ sợ làm nàng rời đi. Trong đầu vang lên tiểu bàn thanh âm, Tô Thần sắc mặt càng phát ra âm trầm. Bách phạt thuật có thể trấn áp tinh không đại đạo lấy phía dưới bất luận cái gì võ giả, bao quát tinh không đại đạo ở bên trong, nhưng là đối mặt đã áp đảo tinh không trên đường lớn tồn tại, lại là không có biện pháp nào. Coi như là quá khứ thân cùng tương lai thân buông xuống, chỉ sợ đều không thể trấn áp hỗn độn Thiên Phi. Cần phải biết rằng, hiện tại hỗn độn Thiên Phi, liền bốn đại hỗn độn cường giả liên thủ đều không thể trấn áp, thì dạng này bị chạy mất lời nói, thật sự là không cam tâm. Tô Thần, bọn họ muốn là lại dám ra tay lời nói, bổn tọa liền triệt để chém giết Lạc Thiên Phi nguyên thần, để ngươi hối hận cả đời. Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, hỗn độn Thiên Phi rất rõ ràng muốn ngăn chặn Lạc Thiên Phi nguyên thần. Không nguyện ý cùng chính mình đi cùng một chỗ. Muốn là chính mình lúc trước tại Lạc Thiên Phi trong nguyên thần, giao xuống hỗn độn hạt giống lời nói, cũng sẽ không có hiện tại nhiều như vậy phiền phức. Chưa bao giờ nghĩ tới, Lạc tỷ vậy mà sẽ là hỗn độn cường giả, đứng hàng hỗn độn ba phi một trong. Trấn áp. không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần không muốn cho Hỗn Độn Thiên Phi bất luận cái gì rời đi cơ hội, nhất định muốn đem trấn áp, thuận lợi để Lạc Thiên Phi triệt để thôn sát Hỗn Độn Thiên Phi nguyên thần, sau đó dung hợp giác tỉnh, dưới tình huống như vậy, Lạc Tỷ nguyên thần liền có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ngươi đi chết. Hỗn Độn Thiên Phi hung hăng chửi một câu, nàng rất rõ ràng bốn phía không gian đã bị bốn vị hỗn độn cường giả toàn bộ phong tỏa, hiện tại nàng có thể làm sự tình, cũng là trước trấn áp Tô Thần, lấy Tô Thần làm đột phá khẩu, sau đó nhìn xem phải chăng có thể phá không rời đi. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, tiểu bàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh. Bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng hình thành cường đại phòng ngự, ngăn cản Hỗn Độn Thiên Phi tới gần nửa bước. Liên tục oanh kích dưới, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức lần nữa điều động bách phạt thuật, điều động trăm cái bách phạt luân bàn đến trấn áp Lạc Thiên Phi. Cuồng bạo va chạm dưới, bách phạt đại lục toàn bộ không gian toàn bộ hãm nhập vết nứt không gian thôn phệ bên trong. Căn bản không người có thể ngăn cản được. Đều không ngoại lệ, phàm là bị vết nứt không gian bao trùm người, toàn bộ bị nuốt giết, không ai có thể ngăn cản được. Ngắn ngủi mấy chục phút thời gian, toàn bộ bách phạt đại lục sinh linh, đại khái bị thôn phệ 90%, còn lại 10%, cũng đều là cường đại võ giả, đang khổ cực chống đỡ lấy. Loại tình huống này, mặc kệ là Tô Thần còn là hắn hỗn độn cường giả, đã không để ý tới bách phạt đại lục sinh linh, bởi vì ai cũng không nguyện ý thỏa hiệp trước, nhất định muốn trước trấn áp đối phương. Thiên Phi, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, ngươi nếu là ta lão đại nữ nhân, như vậy mãi mãi cũng là, muốn thôn phệ ta lão đại hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, ngươi là làm không được. Tiểu bàn thanh âm vang vọng toàn bộ hư không, loại kia trần trụi khiêu khích, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Bị triệt để chọc giận Hỗn Độn Thiên Phi, cũng là không nguyện ý bị số mệnh mệnh số áp chế, bằng không lời nói, hắn cùng luân hồi nguyên thần triệt để dung hợp, khẳng định như vậy sẽ đối với Tô Thần có cảm tình. Muốn thật sự là như thế lời nói, còn như thế nào tiếp tục thôn phệ Tô Thần hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp? Tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ bỏ thôn phệ. Bất luận cái gì nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, đều nghĩ muốn nhờ thôn phệ hỗn độn mẫu thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, đến tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Hỗn độn thiên phi bóng người không ngừng biến hóa, thì là muốn cận thân trấn áp Tô Thần. Đáng tiếc là Đạo Hoàng, Thiên Lệ, Tiểu Bàng cùng Ẩn Hoàng bốn người, đương nhiên biết Hỗn Độn Thiên Phi ý tứ, liên tục ngăn cản tại Tô Thần bốn phía, tùy ý Hỗn Độn Thiên Phi công kích, đều không thể thương tổn đến Tô Thần mảy may. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Tô Thần đương nhiên minh bạch, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, khẳng định không cách nào thuận lợi trấn áp Hỗn Độn Thiên Phi, sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỗn Độn Thiên Phi rời đi bách phạt đại lục, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nên làm cái gì? Ngay tại Tô Thần nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể trấn áp Hỗn Độn Thiên Phi thời điểm. Một tiếng ngáp hung hăng tại hư không vang lên, loại kia đáng sợ hỗn độn khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bách phạt đại lục, chính tại đại chiến năm vị hỗn độn cường giả, toàn bộ dừng lại. Toàn bộ nhìn bốn phía, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hỗn độn khí tức. Nghe đến hỗn độn khí tức bốn chữ, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, có thể có được hỗn độn khí tức, đồng thời còn bị năm đại hỗn độn cường giả kiên kỵ như vậy tồn tại. Muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tiểu Bàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão đại, lại một vị hỗn độn cường giả, đồng thời của khí tức này rất là cường đại, không biết thuộc về vị nào, xem ra là nguyên thần một mực tại ngủ say, vừa mới giác tỉnh. Lão đại, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta một chút hội cưỡng ép đưa ngươi rời đi, chúng ta tới ngăn chặn hắn, hắn giác tỉnh cơ sở thực lực có lẽ giống như chúng ta, nhưng là chúng ta bốn người tình huống đều có chút phiền phức. Đồng thời người này khí tức quá mức cường đại, chỉ sợ liền Hỗn Độn Thiên Phi đều có vẻ không bằng. Nghe lấy Tiểu Bàng nguyên thần truyền âm, Tô Thần tâm lý hung hăng rung động, có thể bị Tiểu Bàng, cũng chính là cái gọi là đế hủy kiên kỵ như vậy, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thật là đáng chết. Tô Thần tâm lý hung hăng chửi một câu, ai có thể nghĩ tới, bách phạt đại lục lại có một vị hỗn độn cường giả nguyên thần ngủ say, dù là quá khứ thân đều chưa từng phát hiện, cũng vô pháp phát hiện. Rốt cuộc là người nào? Tiểu Bàng năm người tạm thời đều không thể khóa chặt, Tô Thần rất là khẩn trương nhìn lấy bốn phía, tình huống bây giờ rất là phiền phức, một bên là Hỗn Độn Thiên Phi, một bên là không biết tên hỗn độn cường giả, nguyên bản trấn áp một vị hỗn độn thiên phi, liền đã rất phiền phức, hiện tại lại thêm ra một vị hỗn độn cường giả, đồng thời giác tỉnh cơ sở thực lực còn muốn áp đảo năm người phía trên, đây mới là phiền toái nhất. Rốt cuộc là người nào? Ác tráng. Lại là ác tráng. Nghe đến ác trán hai chữ, Tô Thần đương nhiên không biết ai là ác trán, có điều hắn có thể nghe được, Tiểu Bàng trong thanh âm ngưng trọng. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, cuồng bạo lực lượng bắt đầu tụ lại, hình thành một nói bóng người to lớn, khôi ngô dáng người có chừng mấy chục mét, mặt mũi tràn đầy nhọc độc, cả khuôn mặt có rất nhiều ánh mắt, lại không có miệng, không có có lỗ tai, nhìn qua giống như một cái hành tẩu viên thịt đồng dạng. Lão đại, ác tráng đứng hàng 108 vị hỗn độ người trưởng khống, thực lực tuyệt đối có thể xếp tại trước 3 vị, hiện tại ta tương giúp ngươi rời đi. Không cách nào trấn áp sao? Trấn áp? Tiểu Bàng lộ ra rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, lão đại của mình vậy mà nghĩ đến muốn trấn áp ác tráng, liền xem như ác tráng không có khôi phục, chỉ là so với bọn hắn thoáng khôi phục lớn mạnh một chút, nhưng cũng không phải là muốn trấn áp, liền có thể trấn áp. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn lên trước mặt cái gọi là ác tráng, hắn đương nhiên biết đã có lấy hỗn độn cường giả thức tỉnh, vô luận như thế nào đều muốn trấn áp. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Một khi bị ác tráng chạy mất, hoặc là bọn họ chạy mất, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Ngay tại lúc này, hỗn độn thiên phi trực tiếp quay người mà đi, muốn là đổi lại vừa mới, bốn vị hỗn độn cường giả điệp gia Tô Thần, tuyệt đối có thể áp chế hỗn độn thiên phi, hỗn độn thiên phi cũng rất khó thuận lợi rời đi. Mà tình huống bây giờ có chút khác biệt. Theo ác tráng thuận lợi giác tỉnh, làm đến hỗn độn thiên phi có cơ hội, Tô Thần năm người rốt cuộc không có dư thừa thời gian đi trấn áp. Hỗn độn mẫu thể. Nếu là không vận dụng hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, liền xem như hỗn độn cường giả, đều mơ tưởng khóa chặt hắn hỗn độn thể. Thì tại trước đó, mượn nhờ bách phạt thuật trấn áp hỗn độn thiên phi thời điểm, vận dụng hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ quyết lực lượng, cũng đúng là như thế, bị luân hồi chuyển thế ngủ say ác tráng thức tỉnh khóa chặt. Đạo Hoàng, Thiên Lệ, Đế Hủy, Ẩn Hoàng, vừa mới rời đi hẳn là hỗn độn thiên phi. Thật sự là không nghĩ tới, các ngươi vậy mà tại thủ hộ hỗn độn thể, lão tử không muốn cùng các ngươi là địch, đều cút ngay cho ta, bằng không lời nói, lão tử chờ một chút một miệng một cái, nuốt các ngươi. Mặt mũi tràn đầy tham lam, ác tráng hận không thể lập tức trấn áp đối phương, sau đó nhìn xem phải chăng có thế rất mạnh mẽ bóc ra hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Rốt cuộc liền xem như hỗn độn cường giả, cũng không phải nói bóc ra liền có thể bóc ra. Bọn họ năm đó hỗn chiến ào ào vẫn lạc, nguyên thần luân hồi, lại có thể luân hồi đến hỗn độn thể địa phương, quả nhiên là mừng rỡ không thôi. Bốn vị hỗn độn cường giả đều không có bất kỳ cái gì nói nhảm, toàn bộ đứng tại Tô Thần bốn phía. Thật bá đạo hỗn độn hạt giống. Tô Thần tâm lý lột bột lấy, bởi vì hắn phát hiện Tháp Linh cho hắn hỗn độn hạt giống vô cùng bá đạo. Trước đó Tháp Linh chỉ nói là, hỗn độn hạt giống có thể thuận lợi hàng phục hỗn độn cường giả tỷ lệ, đại khái cũng chỉ có chia 5 năm. Hiện tại đâu? Tiểu Bàng, Đạo Hoàng, Thiên Lệ cùng sư phụ tỷ tỷ, nguyên thần cơ hồ toàn bộ lựa chọn thần phục trạng thái. Thề sống chết thủ hộ chính mình. Mặc kệ là đối mặt hỗn độn thiên phi vẫn là ác tráng đều là như thế. Tâm lý luôn luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Đạo Hoàng thanh âm rất là lạnh lẽo, trong ánh mắt sát ý phun trào, lạnh lùng nói, ỷ ác tráng, chúng ta muốn tấn cấp tiên thiên hỗn độn, chỉ có thể dựa vào chính mình, muốn thôn phệ hỗn độn thôn phệ tháp. Ngươi cho rằng ngươi có cái năng lực kia sao? Ha ha ha, lão tử phải chăng có cái năng lực kia, đó là lão tử sự tình, không liên quan các ngươi sự tình. Ác tráng đã lộ ra rất là không nhịn được, ánh mắt tham lam nhìn lấy Tô Thần, vừa cười vừa nói, nghe tiểu tử, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi có thể giác tỉnh hỗn độn thể, chính là ngươi tạo hóa, đáng tiếc là, ngươi ngộ đến lão tử, hôm nay lão tử nhìn tại bốn người bọn họ trên mặt mũi, liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần chính ngươi bóc ra hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, lão tử liền không làm khó dễ ngươi. Ác tráng ý tứ đã rất rõ ràng, Tô Thần há có thể nghe không hiểu. Cười. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi thẳng trang bức. Tô Thần không nhìn phẫn nộ ác tráng, vừa cười vừa nói, kỳ ác tráng, muốn là đỉnh phong thời kỳ ngươi, ta khẳng định không có bất kỳ cái gì cơ hội, nhưng là hiện tại, ngươi nguyên thần tuy nhiên giác tỉnh, nhưng là y nguyên ở vào luân hồi túc trong số mệnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể trấn áp ta? Trấn áp bốn người bọn họ sao? Như thế cuồng vọng, để ác tráng tức giận không thôi. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm, ác tráng lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi vẫn là rất phách lối, lão tử nguyên bản định nhìn tại bọn họ trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng, đã ngươi như thế không muốn sống, cái kia lão tử liền thành toàn ngươi, hy vọng ngươi thực lực so ngươi mạnh miệng. Không cần nói ác tráng. Cho dù là hắn bốn người đều hơi kinh ngạc, không biết Tô Thần nơi nào đến lòng tin, vậy mà nghĩ đến muốn trấn áp Ác Tráng. Nào có tốt như vậy trấn áp, rốt cuộc Ác Tráng nguyên thần giác tỉnh cơ sở, so với bọn hắn đều mạnh hơn một chút, bọn họ có thể bảo hộ Tô Thần không bị trấn áp, đã coi như là rất không tệ. Thông phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, thí ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân, chính đại huyết luân từng cái hiển hiện mà ra, bắt đầu tầng tầng điệp gia. Tô Thần không có dư thừa nói nhảm, mặc kệ mảnh này tinh cầu đến cùng có bao nhiêu hỗn độn cường giả nguyên thần luân hồi chuyển thế, đã lần này gặp phải vừa mới giác tỉnh Ác Tráng, như vậy vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn nếm thử trấn áp. Hắn đương nhiên biết, muốn triệt để trấn sát hỗn độn cường giả khẳng định là không thể nào sự tình, rốt cuộc nửa bước tiên thiên hỗn độn đã đạt tới bất tử bất diệt, liền xem như hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp đều không thể làm đến trấn sát. Không cách nào trấn sát, lại có thể trấn áp, thậm chí là phong ấn, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trấn áp Ác Tráng, có bốn vị hỗn độn cường giả tương trợ, tuyệt đối có thể thử một chút. Nguyên thần truyền âm đồng thời tràn vào bốn đại hỗn độn cường giả trong óc. Tiểu Bàng, Đạo Hoàng, Thiên Lệ cùng Ẩn Hoàng bốn người, nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, cả đám đều lộ ra rất là kinh ngạc, bất quá đã Tô Thần đã quyết định, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi còn thật muốn cùng lão tử chống lại. Không tệ, không tệ, vậy liền để lão tử nhìn xem, ngươi cái này nho nhỏ con kiến hôi, liền xem như giác tỉnh hỗn độn thể, lại có thể đem lão tử thế nào. Không có dư thừa nói nhảm, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng kiên định, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, tản ra từng lùng huyết luân khí tức. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, to lớn mênh mông thôn phệ lực lượng bắt đầu tuôn ra động lên đến, sau lưng càng là xuất hiện một tôn hỗn độn thể kim thân hiện lên, loại kia đến từ hỗn độn từ xưa đến nay, để Ác Tráng ánh mắt triệt để sáng. Đây chính là hỗn độn mẫu thể, là hắn hỗn độn thể không thể sánh ngang, đồng thời hỗn độn thôn phệ tháp, cũng là toàn bộ hỗn độn duy một hai vị tiên thiên hỗn độn một trong, muốn là hắn có thể thuận lợi được đến hỗn độn mẫu thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, hắn có thể có được như thế nào chỗ tốt. Càng nghĩ càng là kích động. Bốn đại hỗn độn cường giả, bắt đầu phóng thích lực lượng toàn thân. Loại kia đáng sợ hỗn độn khí tức, triệt để Ác Tráng hoảng loạn lên, giống như có lẽ đã đoán được cái gì. Coi như ngươi có thể hội tụ bốn người bọn họ lực lượng, ngươi tự thân cũng đừng hòng thi triển đi ra. Ác Tráng suy đoán rất chính xác. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chỉ dựa vào lấy hắn tự thân lực lượng, khẳng định không phải Ác Tráng địch thủ, thậm chí rất khó còn sống rời đi Bách Phạt Đại Lục, cho dù là có quá khứ thân lưu lại Bách Phạt thuật đều không được. Biện pháp duy nhất, cũng là mượn nhờ bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng, toàn bộ hội tụ đến trên người mình. Chính mình thân thể sức chịu đựng khẳng định không được, nhưng là mượn nhờ hỗn độn thể cùng chính đại huyết luân lại không có vấn đề chút nào. Chính mình nắm giữ chính đại huyết luân, một khi thuận lợi dung hợp, chính là cái gọi là hỗn độn huyết luân, chỉ là hắn theo chưa từng sử dụng hỗn độn huyết luân. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn là cưỡng ép dung hợp chính đại huyết luân, ngưng tụ ra hỗn độn huyết luân, đối với tự thân võ đạo thương tổn sẽ phi thường lớn. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần là không nguyện ý tùy ý ngưng tụ hỗn độn huyết luân. Nhưng là hiện tại, nhất định muốn mượn nhờ chính đại huyết luân ngưng tụ ra hỗn độn huyết luân. Bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng toàn bộ tràn vào đến Tô Thần thể nội, mà bây giờ Ác Tráng cũng có chút bận tâm lên, hội tụ bốn người lực lượng, thật là một chuyện phiền toái. Chỉ có tốc chiến tốc thắng, mới có thể giải quyết triệt để phiền phức. Nghĩ tới đây Ác Tráng, vừa sải bước ra, cả người trong nháy mắt hướng về Tô Thần mà đến, người chưa tới, khủng bố thế công đã nhanh nhanh mà đến. Không qua, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thế công trong nháy mắt phốc cái hư không. Bốn đại hỗn độn cường giả bóng người đã toàn bộ biến mất, toàn bộ dung nhập vào Tô Thần thể nội, lần này cưỡng ép vận dụng bốn người lực lượng, đối với bốn người mà nói, cũng là lớn lao tổn thất, rốt cuộc bọn họ đều không có làm đến chánh thức giác tỉnh, chỉ là dưới loại tình huống này, bọn họ đã không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất định phải trấn áp Ác Tráng, chỉ có như vậy. Quá khứ thân, hiện tại thân, tương lai thân, ba thân hợp nhất, giúp ta. Băng lãnh bá đạo thanh âm vang vọng toàn bộ hư không. Loại kia đáng sợ thời không khí tức bắt đầu quét ngang tầng mây, bốn đạo tổ phù trôi nổi mà ra, toàn bộ lơ lửng tại Tô Thần thân thể bốn phía. Ông! Ông! Ngay lúc này, thời không bắt đầu nghịch chuyển, từ khác nhau thời không đột nhiên xuất hiện hai bóng người, cùng Tô Thần dung nhan, dáng người cơ hồ đều giống như đúc, chính là cái gọi là quá khứ thân cùng tương lai thân. Ba thân hợp nhất, Điệp gia bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng dung nhập, đồng thời toàn bộ dung nhập vào hỗn độn thể bên trong, lại tràn vào đến chính đại huyết luân bên trong. Nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm, chính đại huyết luân bắt đầu toàn bộ biến mất, hình thành một cái to lớn huyết luân, toàn thân đen tuyền, tản ra hỗn độn khí tức. Không tốt. Ác Tráng đột nhiên cảm nhận được có loại sinh tử nguy hiểm, không dám tiếp tục lưu lại. Hắn không nguyện ý đánh bạc. Dù sao đối phương cường đại vượt xa khỏi hắn nhận biết, không biết tiếp tục đánh, đối với mình đến nói cho cùng hội có cái gì dạng hậu quả. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngược lại hắn đã khóa chặt người này, chỉ cần tạm thời tránh đi người này, tin tưởng hắn nhất định có thể trấn sát người này, từ đó thuận lợi đoạt được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Trọng yếu nhất là, Ác Tráng thậm chí hoài nghi, nơi này có chỗ khác biệt, đặc thù hoàn cảnh dưới, làm đến đối phương vậy mà có thể thay đổi thời không, muốn là đổi lại hắn địa phương, đối phương còn có thể làm đến sao? Chưa hẳn sự tình. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc đây là hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, ai cũng không muốn lựa chọn từ bỏ cùng bỏ lỡ. Lại không có biện pháp nào, tại Ác Tráng nhìn đến, lần này người này có thể thi triển cường đại như thế lực lượng, cũng đồng dạng là mượn nhờ đạo hoàng bốn người lực lượng, cộng thêm hắn không có chính thức khôi phục thực lực. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đi trước thì tốt hơn. Đáng tiếc là, Ác Tráng muốn rời khỏi, Tô Thần lại sẽ không để hắn rời đi. Lần này cưỡng ép ngưng tụ hỗn độn huyết luân, đồng thời còn nhớ ở bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng, tuyệt đối không thể để cho Ác Tráng chạy mất. Đầu tiên, bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng, không có khả năng tùy thời tùy khắc địa đều dùng. Lần này cưỡng ép vận dụng bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng, không nói trước chính mình, vẻn vẹn là đúng bốn đại hỗn độn cường giả tự thân, cũng có được phiền toái rất lớn, riêng là sư phụ tỷ tỷ và tiểu bàn, tin tưởng nguyên thần hội càng thêm suy yếu. Lần này muốn không phải bởi vì trấn áp Ác Tráng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý để bốn đại hỗn độn cường giả xuất thủ. Lần, chính mình cưỡng ép mượn nhờ chính đại huyết luân ngưng tụ hỗn độn huyết luân, đối với tự thân cũng là lớn lao thương tổn, từ khi ngưng tụ chính đại huyết luân đến nay, hắn chưa bao giờ ngưng tụ qua hỗn độn huyết luân, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất, đồng dạng là vì thuận lợi trấn áp Ác Tráng. Sau cùng, hắn mượn nhờ bốn đạo tổ phù thi triển quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân hợp nhất, đồng dạng hội có phiền toái rất lớn. Các loại thủ đoạn điệp gia, vì thì là có thể thuận lợi trấn áp Ác Tráng, loại tình huống này, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn để Ác Tráng rời đi, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Một khi bị Ác Tráng lần này chạy mất lời nói, hắn hội có phiền toái rất lớn. Vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi địa trấn áp Ác Tráng. Ngay tại Ác Tráng chuẩn bị trốn rời thời điểm, ba cái Tô Thần trong nháy mắt lấy tam giác phương vị khóa chặt, đồng thời to lớn hỗn độn huyết luân, trực tiếp biến mất tại Tô Thần trên đỉnh đầu, một giây sau, đã xuất hiện tại Ác Ngốc đỉnh, cưỡng ép đem khóa chặt. Trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, vô cùng kiên định. Đem bốn đại hỗn độn cường giả toàn bộ lực lượng trong nháy mắt rút khô, dung nhập vào trong cơ thể mình, sau đó hội tụ đến Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn bên trong. Không chần chờ chút nào, hư một tiếng, Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn thoát cung mà ra, phá vỡ tầng tầng hư không, hướng thẳng đến Ác Tráng nhanh chóng mà đi. Đại gia ngươi! Phẫn nộ Ác Tráng tức giận gào thét, bị khủng bố hỗn độn huyết luân khóa chặt, thậm chí còn không có đợi hắn phá vỡ hỗn độn huyết luân, Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn trực tiếp xuyên thấu mi tâm. Nhất thời, một tiếng thê thảm hô thanh vang vọng toàn bộ hư không, loại kia tê tâm liệt phế khủng bố lôi kéo, hung hăng hủy diệt lấy Ác Tráng thân thể. Đạo hoàng bốn người lực lượng bị rút khô, vừa mới bởi vì hỗn độn thiên phi tạm thời giác tỉnh nguyên thần, toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, riêng là Lạc Ẩn Hoàng cùng Tiểu Bàn, nguyên thần càng là suy yếu không thôi. Chẳng qua hiện nay Tô Thần đã căn bản không để ý tới nhiều như vậy, liền xem như hy sinh bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng, đối tại tình huống bây giờ tới nói, tuyệt đối là đáng giá sự tình. Tuyệt đối không thể thả chạy Ác Tráng, đã thuận lợi trọng thương Ác Tráng, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Không cách nào chính thức trấn sát Ác Tráng, liền xem như có thể hủy diệt Ác Tráng thân thể, cũng vô pháp triệt để hủy diệt nguyên thần. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước trấn áp Ác Tráng nguyên thần. Trong nháy mắt đi tới Ác Tráng trước mặt, Tô Thần ba thân hợp nhất điệp gia bốn đại hỗn độn cường giả lực lượng, thể nội thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, hướng thẳng đến Ác Tráng hung hăng vỗ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.